Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Thạch Mạc Thành. Hai đạo ánh mắt xen lẫn giữa không trung, đều là lẫn nhau phóng xuất ra có chút ít không hiểu ý vị. Nhàn nhạt hàn ý lượn lờ ở giữa, bầu không khí đột nhiên trở nên căng cứng. Chu Thần thân thể có chút nghiêng về phía sau, dựa khẽ lấy ghế dựa lưng, 10 ngón giao nhau lấy thả trước người, sắc mặt không hề bận tâm, mà một bên Tiểu Y Tiên cũng không có nửa điểm khẩn trương chi tình. Nàng thế nhưng là biết rõ, vị kia trốn ở nạp giới bên trong dược tôn giả thực lực. Thân thể lơ lửng giữa không trung phía trên, Hải Ba Đông toàn thân quanh quẩn lấy băng lãnh hàn khí. Con mắt nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Chu Thần. Thiếu niên bộ này cao thâm mạt chắc trạng thái, rốt cục làm cho lòng tự tin độ cao bành trướng Hải Ba Đông hơi thanh tỉnh một chút. Đinh, túc chủ trước thời hạn thay Hải Ba Đông mở ra phong ấn, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 1.000 điểm nhân quả, bỏ ra 1.000 điểm, lại ban thưởng 1.000 điểm. Cuộc mua bán này có lời. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Chu Thần lung lay cổ, lại không có hứng thú cùng Hải Ba Đông chơi loại này mắt lớn trừng mắt nhỏ trò chơi. Thần sắc bình thản nói, băng hoàng Hải Ba Đông, ngươi là dự định thực hiện hứa hẹn đâu, vẫn là bội bạc, sau đó bị ta đánh chết. Lời còn chưa dứt, Chu Thần hai mắt sáng lên, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ khổng lồ linh hồn lực, hung hăng hướng phía Hải Ba Đông ép tới. Nhào xuy, một tiếng vang trầm, vội vàng không kịp chuẩn bị, Hải Ba Đông bị dược lão linh hồn lực áp bách được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức, Hải Ba Đông mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem Chu Thần, không thể tin hô, ngươi là đấu tông, ngươi nghĩ sao? Hải Ba Đông, xem ở Nhã Phi trên mặt mũi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Chu Thần lạnh lùng nhìn Hải Ba Đông liếc mắt, băng hàn ánh mắt cơ hồ muốn đem Hải Ba Đông cả người đâm xuyên. Hải Ba Đông trong lòng hàn ý nổi lên, thân thể cũng run lập cập. Hắn nguyên bản cho rằng, cái kia 16-17 tuổi liền đi đến đấu vương nữ oa tử, đã coi như là kinh thế hãi tục. Có thể hắn không nghĩ tới, trước mặt thiếu niên này càng đáng sợ, vẻn vẹn dựa vào hai mắt ẩn chứa linh hồn lực là có thể đem hắn một vị đấu hoàng đánh được thổ huyết. Tuyệt đối là đấu tông cấp bậc cường giả. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, lúc này Hải Ba Đông không còn có đối địch với Chu Thần ý nghĩ. Cái kia già nua gương mặt phía trên phun lên điểm điểm nhu hòa lại vô cùng cứng ngắc ý cười. Quanh thân chỗ quanh quẩn hàn khí cũng là chậm rãi thu liễm nhập thể. Con người hơi ngậm lấy có chút ít chiêu tức nhìn qua bắt đầu biểu đạt ra thiện ý Hải Ba Đông. Chu Thần vuốt vuốt trên ngón tay nạp giới, ngoạn vị cười nói, Hải Lão tiên sinh, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Ta còn cho rằng ngươi muốn cùng ta từ chết đến lết đâu. Ha ha, tiểu tiên sinh nói gì vậy? Loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình, ta Hải Ba Đông lại làm không được. Liền vội khoát khoát tay, Hải Ba Đông chậm rãi rơi xuống đất. Đối với Chu Thần giải thích cười nói, thực sự thật có lỗi. Vừa rồi bởi vì bỗng nhiên hồi phục thực lực, sở dĩ nhất thời ở giữa khó mà trưởng khống khí thế, để ngươi bị sợ hãi. Chu Thần cười cười, từ trên ghế đứng người lên, xòe bật tay ra, ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Hải Ba Đông, cười nhạt nói, Hải Lão, phong ấn đã giải, cái kia phân tàn đồ. Tàn đồ, hai chữ lọt vào tai, Hải Ba Đông khô cạn ra mặt, có chút kéo ra. Bất quá lúc này hắn không dám lại ra sức khước từ, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, tại chính mình trầm mặc một hồi này, thiếu niên cái kia con người đen nhánh bên trong, hàn ý lạnh lẽo đã từ từ phát ra. Hiển nhiên, nếu là hắn dám không cho, trước mặt thiếu niên sợ rằng sẽ lập tức trở mặt động thủ. Cười khổ thở dài một cái, Hải Ba đông ngón tay trên nạp giới sờ lên, một khối nhỏ bộ dáng cổ xưa ố vàng giấy dầu, chính là thoáng hiện tại trong lòng bàn tay, cực kỳ không thôi nhẹ vỗ về cái này khối nhỏ cổ xưa tàn đồ. Hải Ba Đông vẫn là thành thành thật thật đem tàn đồ giao cho Chu Thần. Cười cười, Chu Thần đưa tay tiếp nhận khối này xúc cảm có chút trơn mềm tàn đồ. Lập tức một trận hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thu hoạch đấu phá thương khung nguyên kịch bản vật phẩm trọng yếu Tịnh Liên yêu hỏa 1/8. Tàn đồ, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Hắc hắc. Đã cái này tàn đồ là cùng Tịnh Liên yêu hỏa có quan hệ. Xem ra tiểu tiên sinh đối với dị hỏa rất có hứng thú. Hải Ba Đông con mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc hỏi, không sai, ta xác thực đối với dị hỏa rất có hứng thú. Làm sao, Hải Lão có cái gì dị hỏa tình báo sao? Chu Thần nhiều hứng thú mà hỏi, nguyên tác bên trong nhân vật chính Tiêu Viêm. Đến cùng là ở chỗ nào đạt được loại thứ nhất dị hỏa? Chu Thần lúc trước không có nhìn kỹ, đã quên mất không còn chút nào. Dù sao năm đó nhìn đấu phá tiểu thuyết lúc sau, Chu Thần cũng không biết một ngày kia sẽ xuyên qua đến đây à. Tại Chu Thần trong trí nhớ, chỉ là mơ hồ đại khái nhớ kỹ, dị hỏa vị trí tựa như là căn cứ Hải Ba Đông cung cấp manh mối, mới cuối cùng tìm tới. Nghe nói Chu Thần nghi vấn, Hải Ba Đông ngượng ngùng cười một tiếng, bàn tay trong ngực nhẹ nhàng móc móc, cuối cùng lấy ra một tấm thật mỏng tấm da dê, đem đưa tới, cười nói, ta tại Mạc Thành cư ngụ hơn 20 năm, tháp qua nhĩ sa mạc đại bộ phận tình huống, ta đều rõ như lòng bàn tay, tại ta thăm dò bên trong, tháp qua nhĩ trong sa mạc. Có 3 khu địa phương có khả năng nhất có dị hỏa tồn tại. Mà cái này 3 khu địa phương đều bị ta biểu thị tại trên bản đồ này. Chu Thần tiếp nhận tấm da dê. Quả nhiên liền phát hiện đây là một chương phi thường kỹ càng địa đồ. Mà trên bản đồ đồ vật bắc 3 phương hướng đều là có một đoàn cực kỳ dễ thấy hỏa diễm tiêu chí. Thấy Chu Thần chú ý tới 3 cái kia hỏa diễm tiêu chí, Hải Ba Đông nói bổ sung, cái này 3 cái địa phương, chỉ là trải qua ta thăm dò mà suy luận ra địa phương. Chính xác suất khả năng không phải rất cao. Ta biết, Chu Thần nhìn một chút cái này tiêu lấy 3 cái địa phương. Lại cẩn thận hồi tưởng hạ năm đó đọc tiểu thuyết thời nội dung. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới. Đột nhiên nói, cái này Thạch Mạc Thành, Hải Lão ngươi cũng đã biết tình huống. Thạch Mạc Thành, Hải Ba Đông cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, giống như nơi đó là lính đánh thuê thiên hạ. Có cái Mạc Thiết Dòng binh đoàn, còn có cái Sa Chi Dòng binh đoàn, đều rất nổi danh. Mạc Thiết Dòng binh đoàn, đây không phải Tiêu Viêm hai người ca ca thành lập sao? Một bên Tiểu Y Tiên đột nhiên nói. Tại Tiêu gia thời điểm, nàng cũng đã được nghe nói, Tiêu Viêm hai cái này ca ca, có phần có bản lĩnh, tuổi còn trẻ ngay tại bên ngoài thành lập cơ nghiệp, Mạc Thiết lính đánh thuê, Thanh Lân, song đầu hỏa linh xà, Thanh Liên địa tâm hỏa. Chu Thần nháy mắt đem nhiều năm trước nhìn qua tiểu thuyết kịch bản câu nối liền cùng nhau. Không sai, cái kia Thanh Liên địa tâm hỏa. Ngay tại Thạch Mạc Thành, mà lại, Chu Thần cũng đột nhiên nhớ tới, nguyên kịch bên trong, cái kia Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là tại Tiêu Viêm đi sa mạc nửa năm trước tả hữu lấy đi Thanh Liên địa. Tâm hòa, hiện tại tính toán thời gian cũng không kém là bao nhiêu. Hắn tốt nhất có thể tại Nữ Vương trước đó đuổi tới. Bằng không, chờ đối phương lấy đi dị hỏa. Hắn còn phải đi một chuyến xà nhân tộc, nói không chừng sẽ phức tạp. Nghĩ đến đây, Chu Thần quay đầu nói, Hải Lão, ngươi dự định ở chỗ này mở quán, vẫn là cùng đi với ta tìm xem dị hỏa. Hải Ba Đông nhìn xem Chu Thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt. cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta đã hứa hẹn tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, tự nhiên sẽ không đổi ý. Đã tiểu tiên sinh có lệnh, cái kia ta bộ xương già này cũng liền theo đi một chuyến đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.